Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tiến vào công viên Hải Dương, Bạch Sở Niên sau khi quét chứng minh thư đặc biệt của bộ phận kỹ thuật làm cho, dường như vô tình sờ một cái màn hình nhận dạng khuôn mặt ở lối vào, dán một viên tròn trong suốt chỉ có độ dày như màng điện thoại dán lên chia rất nhanh, bên trong kính gọng đen của Bạch Sở Niên đang đeo cho thấy hình ảnh của mỗi du khách thông qua xác thực khuôn mặt thiết bị dẫn truyền hình ảnh thu nhỏ là bằng sáng chế của bộ phận kỹ thuật Liên minh Đoàn Dương, chỉ cần dán tấm đọc thu nhỏ lên màn hình là có thể đọc được nội dung hình ảnh lấy phim đọc làm trung tâm, kích thước 0.5m² và truyền đến thiết bị đầu cuối tiếp nhận, ví dụ như tròng kính học sinh gọng đen mà Bạch Sở Niên đang đeo. Mục tiêu nhiệm vụ lần này là nghiên cứu viên Trần Viễn, là người của Viện Nghiên cứu 109, Omega của hắn đã chết trong một tai nạn xe hơi liên hoàn nhiều năm trước, đứa nhỏ cũng bởi vậy mà bị liệt chi dưới, nếu Trần Viễn đưa con đi tham quan công viên Hải Dương thì nhất định sẽ đi lối đi không có rào chắn bên này, Bạch Sở Niên trước tiên cần phán đoán thời gian Trần Viễn tiến vào công viên. Kính mắt được điều chỉnh xong, Bạch Sở Niên đẩy xe lăn dẫn Lan Ba theo dòng người tiến vào sân vận động. Kế tiếp phải tìm thành viên tổ chức Hồng Hầu Điểu đến giao dịch với hắn trước Trần Viễn. Tổ chức khủng bố, Hồng Hầu Điểu, thành viên trải rộng khắp thế giới, nghe nói Hồng Hầu Điểu không giống với các mafia khác nổi tiếng với kỷ luật nghiêm minh, hơn nữa còn có tài nguyên lính đánh thuê khổng lồ, hành tung của lão đại của bọn họ cực kỳ bí ẩn quỷ dị khó lường, bên ngoài lưu truyền boss của Hồng Hầu Điểu là một vị cựu chiến binh, xuất thân cụ thể từ bộ đội của bên nào thì vẫn chưa có kết luận. Dòng kinh doanh của Hồng Hầu Điểu cũng trải rộng trên tất cả các ngành công nghiệp, hầu hết các con đường tài chính lớn nhỏ đến các hàng bán hàng rong. Buôn bán tư nhân, nhân khẩu, lớn đến mức vũ khí, khai thác khoáng sản đều có liên quan, cơ thể thí nghiệm vũ khí tác chiến đặc chủng của Viện 109 ở trong thị trường chợ đen thảo luận tăng vọt qua năm, Hồng Hầu Điểu nhìn chuẩn cơ hội, thừa dịp chế tạo và mua bán cơ thể thí nghiệm còn chưa bị cấm cũng muốn ở trong trận hỗn loạn sinh hóa này chia một chén canh. Mỗi thành viên của Hồng Hầu Điểu trên người đều sẽ có một cái sam hình chim trên cổ màu đỏ, tương đối dễ phân biệt nhưng cũng rất dễ bị che khuất, huống hồ công viên Hải Dương dòng người dày đặc tìm người trong biển người mênh mông đích xác thực không dễ dàng. Phỏng chừng người của Hồng Hầu Điểu sẽ rất cẩn thận, chúng ta đi dạo một vòng trước để tránh làm cho người ta hoài nghi đi. Bạch Sở Niên đẩy xe lăn Rimbot theo khách du lịch đi vào cửa. Rimbot ngồi trên xe lăn thoải mái đóng vai một Omega khuyết tật bị mất cả hai chân, che đuôi cá nửa người dưới bằng một tấm chăn nhỏ màu nâu, trong khi thân trên mặc một chiếc áo khoác có hình bàn chân mèo trắng mà Bạch Sở Niên mua cho anh. Rimbot lạnh nhạt với những bộ quần áo khác treo trong cửa hàng, duy chỉ nhìn thấy người mẫu mặc áo bảo hộ hình bàn chân mèo màu hồng thì không đi tiếp nữa, anh rút người mẫu nhựa ra khỏi cửa hàng rồi đặt lên quầy thanh toán. Hai bên mũ áo đều có một quả cầu lông màu hồng, Rimbot rất thích chúng, vẫn túm trong tay, cho đến khi mũ vệ y càng ngày càng chặt chẽ đem đầu anh bọc toàn bộ ở bên trong. Anh ngoan nào, nghe lời, làm theo lời tôi nha, đừng chạy loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Sở Niên cúi đầu giúp anh sửa sang lại mũ, đẩy anh đi vào đường hầm dưới đáy biển. Đường hầm dưới đáy biển bao gồm kính hình vòm, dưới chân cũng trải kính trong suốt, người đi trong đó, từ đầu đến chân được đại dương xanh thẳm bao quanh. Kính ngắm đàn cá bên trong lấp lánh, cá biển đầy màu sắc bơi qua đỉnh đầu, du khách tấm tắc cảm thán, thỉnh thoảng trẻ con nằm sấp trên kính kinh ngạc nhìn trái nhìn phải. Bạch Sở Niên quay đầu lại sau khi đọc thông tin một bảng thời gian biểu diễn, ngay cả Rimbot và xe lăn cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Đệt đệt, cá của tôi đâu? Bạch Sở Niên đeo cặp sách học sinh ở bên trong nhìn đông nhìn tây, dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Rimbot đang dựa vào bể kính nình sò điệp lớn mà gặm thủy tinh. Sò điệp lớn dưới san hô mở ra, thịt sò điệp màu trắng sữa mềm mại tê tốt lay động bên trong vỏ, Rimbot cố chấp vịn thủy tinh, nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào nó. Bạch Sở Niên đi đến bên cạnh anh, nhìn thấy nước miếng của Rimbot đã chảy thành một đường. Alpha ngồi xổm xuống, nhấc một góc chăn lên lau khóe miệng cho Rimbot. Đến mức đó luôn sao? Ở nhà tôi có ngược đãi anh sao? Rimbot chỉ vào sò điệp lớn trong kính. Cái này, muốn hai con. Bạch Sở Niên, đây có phải là khu vực thủy sản siêu thị đâu? Rimbot nhíu mày, hai con, Bạch Sở Niên, về nhà tôi sẽ mua hai cân sò điệp cho anh, mua loại này tiền triệu đấy, loại này chỉ xem được thôi, không thể ăn được. Rimbot đồng tình nhìn Bạch Sở Niên, không phải chứ cậu chưa từng ăn sao? Bạch Sở Niên, không phải, dù có là thổ hào thì cũng không ăn nổi sò của công viên nước Hải Dương này đâu. Ánh mắt Rimbot nhìn Bạch Sở Niên trở nên vô cùng thương hại, giống như hoàng tử Dubai nhìn đứa trẻ gặm bánh đất trong khu ổ chuột. Vật nhỏ thương, Bạch Sở Niên, Rimbot lặng lẽ xuất thần, nhẹ nhàng lẩm bẩm, đưa cậu về nhà, mỗi ngày cho ăn 14 con. Bạch Sở Niên cúi người đắp chăn cho anh, Không biết tại sao khi Rimbaud nói, đưa cậu về nhà, thì trái tim hắn vẫn còn một chút thụ dụng. Chữ nhà này cách Bạch Sở Niên quá xa xôi, vì thế cho nên nghe được chữ này hắn đều cảm thấy dễ nghe hơn các chữ Hán khác một chút. Rimbaud nhìn về phía hắn, biểu tình của Alpha thoạt nhìn thâm trầm hơn lúc trước một chút, một bộ tâm sự trùng trùng điệp điệp. Randy, anh túm góc áo Bạch Sở Niên một chút, khi Bạch Sở Niên hoàn hồn nhìn anh nhẹ nhàng vỗ vỗ thủy tinh, trong miệng thấp giọng phun ra một chuỗi âm tiết giống như mệnh lệnh. Cá nhiệt đới trong đường hầm dưới đáy biển đột nhiên giống như bị kinh hách bơi loạn, rất nhanh liền khôi phục trật tự tập trung về phía bên người Bạch Sở Niên. Đầu đuôi cá nhỏ lấp lánh vảy dáng du động xếp thành một hình trái tim trên kính thủy tinh gần chỗ Bạch Sở Niên. Bạch Sở Niên giật mình, tuy tay đút vào túi quần lãnh khốc đứng trước cửa thủy tinh nhưng không che được nụ cười nhạt trong mắt. Khách du lịch tụ tập một cách mới lạ, nhưng chỉ ngắn ngủi 7 giây trôi qua, hình trái tim liền tan đi, tiểu ngư trở về trạng thái vừa mới làm gì. Nhưng đi tới khu vực ngắm cảnh mở thì khác, mùi của Rimbaud có thể thông qua nước chậm rãi truyền đi, vì thế cho nên nơi anh đi qua tất cả cá đều tụ tập lại đây, giống như hành hương hướng Rimbaud cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rimbaud ý đồ từ bên trong vớt một cái ra ăn, Bạch Sở Niên nhanh chóng đẩy Rimbaud đi tránh tất cả khu xem mở, cũng may có chuẩn bị trước đó đem Rimbaud trói vào xe lăn, có Rimbaud gia nhập làm cho nhiệm vụ lần này khó khăn thẳng tắp tăng lên. Gần như đi dạo đường hầm dưới đáy biển xong, Bạch Sở Niên nhanh nhẹn chụp được hình ảnh khuôn mặt lóe lên trong kính, hắn khẽ gõ nút cảm ứng trên khung kính, điều chỉnh lại hình ảnh vừa rồi, mặt Trần Viễn xuất hiện trong ống kính. Mục tiêu đã ghét, Bạch Sở Niên đẩy xe lăn của Lan Ba từ đường hầm dưới biển đi ra, đi tới phòng biểu diễn, lộ tuyến đã được lên kế hoạch đã phục hồi trong đầu Bạch Sở Niên nhiều lần, trong lòng hắn tính thời gian, vừa vặn khi hắn đẩy xe lăn đi tới vị trí gần nhất không có chướng ngại vật, nghiên cứu viên viện nghiên cứu 109 Trần Viễn đang đẩy xe lăn của con mình nói cười đi vào. Bọn họ lướt qua nhau, Bạch Sở Niên đụng phải chìa khóa trong túi cúi đầu nhặt lên, nhân cơ hội nghiêng đầu quan sát không gian dưới xe lăn của đứa con của Trần Viễn, phía dưới ghế ngồi xe lăn dán một khối bọt ngắn hơn bút chì hơi thô một chút, nhìn loại hẳn là thuốc xúc tiến AC chuẩn bị cho giao dịch lần này. Đầu đuôi nhỏ của Rimbaud lặng lẽ vươn ra từ dưới chăn, dán con chip truy tìm dưới bàn đạp xe lăn. Bạch Sở Niên đẩy Rimbaud đi xa. Rimbaud rất không hài lòng, bởi vì đầu đuôi bị dẫm lên đầu khi vừa dán thiết bị theo dõi. Dẫm lên anh rồi sao? Bạch Sở Niên nhặt mũi đuôi của anh lên, mặt trên quả nhiên có dấu dày, lau sạch thổi thổi xoa xoa, mới dỗ Omega rót nước trong mắt trở về, vừa đau lòng vừa muốn cười. Hắn nhẹ nhàng chạm vào khung kính, một dấu vết màu đỏ xuất hiện trên tròng kính, đại biểu cho vị trí của Trần Viễn và đứa con của hắn, dù sao đứa bé cũng ngồi trên xe lăn, Trần Viễn không có khả năng cách đứa bé quá xa. Đi, Bạch Sở Niên đẩy Rimbaud về phía phòng biểu diễn. Nhiệm vụ lần này yêu cầu rất hà khắc, nhất định phải ở dưới tình huống giao dịch song phương đều không có phát hiện mà đem dược tề đánh cháo, bởi vậy làm việc không thể quá mãng lĩnh. Theo lịch trình biểu diễn do nhân viên công viên phân phối, một giờ sau tại phòng biểu diễn sẽ có một buổi biểu diễn nàng tiên cá khiêu vũ với cá mập, thường được nhân viên mặc váy đuôi cá mô phỏng vào bể trưng bày, bơi lội với cá mập được đào tạo bài bản sau kính. Ở đây cơ bản mỗi ngày đều có hai nhân viên Omega cùng nhau đóng vai mỹ nhân ngư, khi hai nhân viên sắp xuống nước biểu diễn, Bạch Sở Niên đối với một người trong số họ sử dụng năng lực đồng sinh. Lừa gạt đau đớn thực tế ảo, Omega kia đột nhiên che lại bụng, đau đến không thẳng lưng nổi, cùng vị đồng nghiệp bên cạnh thì thầm hai câu liền vội vàng tháo kính bơi cùng khẩu trang nhỏ chạy vào nhà vệ sinh. Một Omega khác chỉ có thể kiên trì xuống nước để biểu diễn solo. Bạch Sở Niên đeo kính bơi và mặt nạ cho Rimbaud, đưa anh trèo lên miệng nước. Hắn đã quan sát trước nhiều lần, vị trí duy nhất có thông suốt với các bể trưng bày khác chính là khu biểu diễn nàng tiên cá, đây là lối vào duy nhất đưa Rimbaud vào bể trưng bày. Bạch Sở Niên lập tức đẩy xe lăn quay trở lại, hắn khống chế lực lượng đau đớn lừa gạt, vì Omega kia tuyệt đối không có khả năng đứng đi tới toilet, ở vị trí giám sát góc chết, Bạch Sở Niên tăng cường lực đau đớn giả Omega đau đến té ngã trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đẩy xe lăn vòng quanh góc chết, không chút hoang mang đi tới bên cạnh Omega đau đớn cuộn mình trên mặt đất, lịch sự hỏi hắn. Chồng anh rất đau đớn, có cần tôi giúp anh làm gì không? Không đợi trả lời, hắn săn sóc nâng Omega lên xe lăn, đắp chăn, tận lực tránh tất cả các hướng giám sát có thể chụp được mặt Omega, đẩy hắn vào phòng vệ sinh không có rào cản, khóa cửa từ bên trong, bàn tay đập mạnh vào gáy hắn, Omega ngã vào trong ngực Bạch Sở Niên. Bạch Sở Niên không hề có áp lực tâm lý, rút bộ tóc vàng đã chuẩn bị sẵn ra khỏi dưới đệm, khoác lên đầu Omega té xỉu, lại mặc cho mình áo vệ trò mèo mà Rimbot cởi ra đội mũ, đắp chăn che lấp một phen, như không có việc gì đẩy người ra, nghênh ngang đi dưới màn hình tiếp tục đi dạo. Nó giống như vẫn đẩy Rimbot, một nhân viên đóng vai nàng tiên cá khác nhảy xuống nước trước, và khoảng vài phút sau, Rimbot cắn khẩu trang và đeo kính lặn cũng nhảy vào. Trong nước biển không thể so sánh với tầm nhìn rõ của mắt trên bờ được, tầm nhìn phi thường hẹp, huống chi hai người đều che mặt, vì Omega kia cũng không có phát hiện người nhảy vào không phải đồng nghiệp của mình mà còn thở phào nhẹ nhõm, cho rằng đồng nghiệp đi vệ sinh xong đã trở về. Rimbot cũng không có hạ lưu, vị trí của anh có một xà ngang che khuất, lại hạ lưu nửa mét mới có thể đem toàn bộ thân thể hiện ra trước mắt khán giả. Omega thấy đối tác chậm chạp không xuống, quay đầu thúc giục, nhưng trong nháy mắt quay đầu lại đột nhiên cảm thấy làn da đau đớn, trước mắt tối sầm, giống như có một dòng điện yếu tập kích hắn. Sau một hai giây thất thần ngắn ngủi của hắn, chỉ thấy mấy con sứa lam quang ở trong nước chậm rãi trôi nổi, bên người trống rỗng không một bóng người. Mà trong mắt khán giả, lại chỉ nhìn thấy một tia chớp màu lam, ngất qua nhanh chóng biến mất khỏi nước. Cách chương.